Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 89, chương 10, quyết đấu. Hạ Ngoan Đo dùng sau cùng một điểm pháp lực, gọi về sau cùng một cái khô lâu, phát hiện Naruto đã đem khô lâu đều thu lại, cảm thấy việc này có cơ hội để lợi dụng được, liền chỉ huy khô lâu hướng Naruto xông tới. Tafa chứng kiến sau đó, lắc đầu nói ra, ai nha, phải kết thúc, cái kia Ngoan Đo thánh kỵ sĩ thúc thúc, xem ra liếc mắt Tafa nói ra, cái này tiểu gia hỏa quá ngây thơ rồi, không đến cuối cùng cũng không thể buông lỏng đạo lý cũng không biết sao. Ngu ngốc, là ai quá ngây thơ rồi a? Tafa khinh bỉ nhìn thoáng qua người này nói rằng, lúc này chàng thượng tình hình xảy ra hoàn toàn biến hóa. Naruto thu hồi khô lâu thời điểm, Winnie cùng Sara còn có chút lo lắng Naruto, làm Ngoan Đo khô lâu xông lên sau đó. Naruto trong tay ngưng tụ Kiba trực tiếp đem Ngoan Đo khô lâu cho bảo điệu. Ngoan Đo khô lâu là ở là cực kỳ yếu ớt, bất quá Naruto cũng đủ âm trầm. 8 cấp Kiba áp xúc thành một cái. Cái kia uy lực chính là Naruto chính mình có quang hoàn gia trì khô lâu cũng chịu không nổi một cái. Huống là Ngoan Đo cái này gà mờ khô lâu đâu. Ngoan Đo khô lâu biến thành cho tàn sau đó, đã có thể chứng minh rồi thi thể phát hỏa chỉ có cường giả mới có thể chiến thắng. Ngoan Đo mới vừa rồi còn khiếu hiêu Naruto thuộc về người yếu nhất phương. Nhưng lúc này chính hắn thì bị so với hắn cấp thấp Naruto đùa bỡn trong lòng bàn tay. Naruto tan hết trong tay Kiba, chuẩn bị mời Atala tuyên bố quyết đấu kết quả lúc, Ngoan Đo người này dĩ nhiên từ trong hòm giữ đồ lấy ra một cái bạo tạc dược tề, hướng về Naruto ném tới. Tiểu tâm, Naruto, Winnie nhìn, vội vàng hướng về Naruto hô. Naruto tuy là bây giờ không có biện pháp sử dụng trước kia bất kỳ lực lượng nào, nhưng thân thể tố chất vẫn còn ở, tốc độ so với nơi này thích khách mà nói cũng không thể được nhiều đề. Nghe được Winnie tiếng la, Naruto dường như liệp báo một dạng đi tới Ngoan Đo trước người. Không đợi Ngoan Đo đem trong tay bạo tạc dược tề văng ra, đã bị Naruto cho dao nộp xuống dưới. Đây là Naruto nộ khí không ức chế được bạo phát ra. Ngoan Đo lúc này liền thấy một cái nắm tay từ nhỏ biến lớn. Quyền phong tràn ngập mũi hắn để hắn cảm giác có chút khó chịu, có chút tê ngứa. Thế nhưng tiếp lấy hắn mũi mà bắt đầu đau nhức đứng lên. Có nóng bỏng huyết dịch từ trong lỗ mũi chảy ra. Khốn kiếp, ta hận nhất người khác ở sau lưng đánh lén ta. Lão hổ không phát huy, còn coi ta là mèo bệnh đâu. Naruto một quyền đem Ngoan Đo đánh mông sau đó, một cái mộc diệp toàn phong một cước đem Ngoan Đo nói bay. Naruto tốc độ cao vận động nói Ngoan Đo rơi xuống đất địa phương. Có việc một cái trọng chân đem Ngoan Đo đá về phía không trung. Lập tức Naruto thật cao nhảy lên. Bắt trước bắt đầu Sasuke ở trung nhẫn sát hạch thời điểm sử dụng qua sư tử liên đạn. Không trung Ngoan Đo liên tục bị Naruto công kích sau đó, ngã ầm ầm trên mặt đất. Naruto dường như cũng không hiểu khí. Sau khi rơi xuống đất đi từ từ đến Ngoan Đo trước mặt. Phát hiện người này tại dạng này công kích phía dưới. Còn thiếu 10 sinh mệnh. Naruto đem Ngoan Đo đá vào trong tay thời điểm. Hắn thánh kỵ sĩ thúc thúc đột nhiên mở miệng nói ra. Các hạ, xin không cần hơi quá đáng. Ta muốn về sau gia tộc bọn ta sẽ đối với hôm nay các hạ đối với Ngoan Đo làm tất cả. Có chút bồi thường, người ở đây uy hiếp chúng ta. Tiền bối, Naruto híp con mắt hỏi, nhưng trong mắt đã tản ra trận trận hàn quang. Thánh kỵ sĩ đột nhiên cảm thấy có điểm tâm nhẹ. Nói ra. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là cá nhân ta lời khuyên. Phải không, lời khuyên sao? Naruto nhìn trước mặt Ngoan Đo, thản nhiên nói, nhưng trong tay Kiba đã từ từ thành hình, nhưng lại ở không ngừng áp xúc. Naruto cho tới bây giờ sẽ không bị người uy hiếp. Ở chỗ này càng là giống nhau. Người này ở Naruto xem ra bất quá là một cấp bậc nhô cao NPC mà thôi. Ngươi là ai chịu một cái NPC uy hiếp sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Naruto các hạ là chúng ta Amer Tư gia tộc bằng hữu. Mực xin các hạ không nên đối với gia tộc bằng hữu không tốt ý tưởng. Bằng không lúc này để cho chúng ta cảm thấy rất đau đớn suy nghĩ. Đây là một cái pháp sư đã đi tới nói rằng, một bên còn theo lần trước và Naruto trao đổi pháp trận chính là cái kia gọi Sealer băng hệ pháp sư. Cái kia gọi Mực Thánh kỵ sĩ. Chứng kiến người pháp sư này xuất hiện sau đó, khí thế trên người lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là TV nói ra, "Na hạ nữ sĩ, ta làm sao dám đâu, ta đây liền mang ngoan đo ly khai, không ngờ quấy rối Naruto các hạ rồi." Nói xong Mực liền mang theo ngoan đo ly khai. Nơi đây xem cuộc chiến mọi người thấy Mực ảo não mang theo ngoan đo lúc rời đi, liền phát ra một loạt hư thanh, nhưng đối với lấy Naruto đây là một loạt tiếng hoan hô. Sạch sẽ gọn gàng chiến đấu, cực kỳ đẹp trai thân thủ. Naruto ở lốc doanh địa nhân khí lập tức nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Winnie lúc này đi tới, muốn Naruto hỏi, ta nói Naruto tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào cùng Sealer biết a? Winnie chứng kiến Sealer và Naruto lên tiếng chào, chỉ là từng có một lần giao dịch mà thôi, ta đặt lên hoàng kim dây đeo chính là ta từ Sealer pháp sư nơi đó đổi qua tới. Naruto đơn giản giải thích, Winnie lúc này gật đầu, nói ra, thì ra là thế à. Winnie xoay người đi tới nói ra, người tốt Sealer, ngài khỏe na hạ Aji, ngài tại sao nói tới nơi này, ta là cho Sealer tặng đồ, vừa lúc đụng phải chuyện này, bất quá cái kia tiểu gia hỏa thật đúng là may mắn à. Na hạ không rõ nội tình nói đến một câu như vậy. Có nói ra, được rồi, sự tình đã xong xuôi, ta cũng nên đi trở về, còn rất nhiều sự tình chờ đấy ta đi làm đâu. Winnie cùng Sealer đưa đi Sana sau đó, trở về đến Naruto bên người. Đây là Naruto đã cầm kỹ năng quyển trục từ Atala nơi đó đã trở về. Xem bộ dáng là đã đem chuyện nơi đó giải quyết rồi. Naruto cùng chúng ta đi tượng diệp quán ba. Cho người chúc mừng một cái. Winnie nói rằng, Naruto lắc đầu nói ra, có cái gì tốt ăn mừng à? Không phải là dạy dỗ một người ngu ngốc mà thôi sao? Bất quá tượng diệp quán ba ta lấy được, ta còn muốn tìm Wendy tỉ tỉ mua chút đồ đâu. Naruto chỉ biết ở tượng diệp quán ba có thể mua đồ ăn, nói chính mình cần vật tư. Cho nên trở về thời điểm liền trước hết đem đi ra ngoài luyện cấp cần vật tư trước chuẩn bị xong. Người mỗi lần đều ở đây Wendy nơi đó mua đi ra đồ dùng hàng ngày sao? Winnie nghi ngờ hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đúng vậy, làm sao vậy, ta chỉ biết nơi đó có thể mua được. Hơn nữa mỗi lần cũng không cần ta chính mình làm phiền phức như vậy. Chúng ta bị ở chỗ này nói, hãy đi trước a. Sara không kịp đợi, liền thúc giục, bốn người chỉ chốc lát liền đi tới tượng diệp cửa quán rượu. Naruto rất nhiều hùng tính động vật cái kia hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt. Bước vào tượng diệp quán ba, mà lúc này bên ngoài liền truyền đến một mảnh sói chu thanh âm. Đoán chừng là ở bên ngoài Druid chịu không nổi kích thích. Hóa thân làm sói tới một màn như thế. Naruto tiểu đệ đệ, hôm nay ngươi nhưng là xuất tẫn danh tiếng a. Toàn bộ quán ba đều ở đây đàm luận ngươi hôm nay quyết đấu a. Chúc mừng ngươi a. Wendy nhìn cùng Winnie đi tới Naruto nói rằng, là, vâng, đúng, chúc mừng ta đánh chết thi thể phát hỏa đâu, vẫn là chúc mừng ta quyết đấu thắng lợi đâu. Wendy tỉ tỉ, Naruto đặt mông ngồi ở quầy ba ghế trên nói rằng. Wendy cười nói ra, đều dùng, có nhìn Winnie nói ra, xem ra ngươi là ngoài miệng Winnie cùng Sara a, có thể không phải đúng vậy a. nếu không phải là Naruto ta hộ tịch trở về đừng tới. Wendy tỉ tỉ, người cũng không biết cái kia Muando có bao nhiêu quá phận. Sara ngồi xuống tới. Đã nghĩ Wendy tả oán nói. Cũng nói về tình huống lúc đó. Wendy vỗ Sara đầu, nói ra, tình huống thật đúng là khẩn trương a. Lần sau muốn hấp thụ giáo huấn. Không phải Naruto cũng sẽ ở thời gian như vậy xuất hiện cứu ngươi. Ồ, ta biết rồi. Sara có chuyển động muốn Naruto hỏi. Naruto, ngươi không phải có 7 khô lâu sao? Vì sao chỉ lấy ra 2 cái tham gia quyết đấu a? Sara, đối nhân xử thế yếu địa khiêm tốn. Khiêm tốn mới là vương đạo. Biết không, giả heo ăn thịt hổ mới là ta cường hạng. Naruto giơ đầu hoảng não nói rằng, chọc ngũ nữ một hồi vui cười. Trung nữ sau khi cười xong, Celia hỏi, Naruto, ngươi hiện tại có mấy người khô lâu? Là vẫn muốn đi khô lâu dốc lòng sao? Ta hiện tại có 7 khô lâu. Ta dự định đi thẳng khô lâu dốc lòng. Còn như về sau học những kỹ năng kia. Sau này lại nói a. Naruto uống trước mặt đồ uống. Câu được câu không nói. Đây là Winnie cùng Sealer cũng không biết suy nghĩ cái gì. Wendy cũng vẻ mặt kỳ quái mỉm cười nhìn Winnie. Đột nhiên Winnie hướng về Naruto hỏi. Naruto, 2 ngày này ngươi muốn làm gì? Ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiếp tục xuất phát đi luyện cấp. Trước khi đi ta sẽ đi ta pha tiền bối nơi đó. Jessica các nàng hy vọng ta đang hoàn thành ta pha tiền bối nhiệm vụ sau đó. Có thể làm cho bọn họ trở thành người theo đuổi của ta. Cho nên ta một người đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Naruto hồi đáp. Winnie nghe được Naruto nói như vậy sau đó, nhìn thoáng qua Wendy liền nói ra, như vậy anh, bên ngoài y hy vọng ngươi hoàn thành ý đồ cái kia nhiệm vụ sau đó. Ta còn có Sara có thể cùng ngươi cùng nhau hợp thành một cái cố định đội ngũ. Đợi chút nữa, có thể cộng thêm ta sao? Sealer ở một bên nói rằng, Winnie nhìn Sealer nói ra, vậy phải xem Naruto quyết định. Cố định đoàn đội, đó là ý gì? Naruto kỳ quái hỏi Wendy đây là sinh ra giải thích. Cố định đoàn đội chính là lấy khế ước hình thức kết hợp với nhau đoàn đội. Thành viên trong lúc đó có thể hẹn định khế ước nội dung. Khế ước thành lập sau đó đối với thành viên có rất mạnh sức ràng buộc. Naruto nghe xong Wendy giải thích, biết đại khái cái này cố định đoàn đội là chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại miễn là bọn họ không đem ta kỹ năng vấn đề bại lộ đi ra ngoài. Những thứ khác sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy liền gật đầu nói ra. Ta muốn có thể. Đến lúc đó ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Vậy quyết định a. Winnie nói rằng. Đây là Wendy hướng về phía Sara nói ra. Cái này sẽ ngươi yên tâm. Naruto sẽ tùy thời ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Ai muốn hắn bảo hộ a? Sara nói lời này lúc trên mặt còn có chút ửng đỏ đâu. Đây là cửa quán rượu mở. Một cái cao lớn thanh âm đi đến. Cùng nơi đó là ta pha cái này lốc doanh địa hết thảy lốc đầu cùng tổng huấn luyện viên. Gaxi đi tới sau đó. Chứng kiến Naruto liền nói ra. Phía ngoài lịch đồn đãi thật đúng là thực sự a. Naruto ngươi người này có thể ở nơi đây ngồi mà không bị văng ra, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Phải không, người của ta duyên từ trước đến nay tốt. Naruto cười đáp lại nói. Ta pha gật đầu, theo Wendy nói ra, đem ta rượu cầm đến a. Ở Wendy nâng cốc cầm đến giao cho ta pha sau đó, ta pha còn nói ra, Naruto. Ngươi trưa mai tới tìm ta một chuyến. Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Naruto vừa nghe, thầm nghĩ, tới, lập tức nói ra. Được rồi, ta pha tiền bối. Trưa mai ta sẽ đúng giờ đi qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.